Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 51, góc truyện audio.com. Cả buổi ăn diễn ra hết sức nhàm chán với những cái liếc nhìn thầm của mọi người. Ha-jung nhìn U, Yun nhìn Ha-jung, còn U thì nhìn nó. Bo và Ti-hin thì một hồi nhìn nó. Một hồi thì nhìn Yun, một hồi thì nhìn hai người kia. Chỉ nhìn với nhìn, cô có gì đặc biệt. Chỉ có nó ngoài cuộc điện thoại của Hong khi nãy ra thì nó cô nói gì cũng cô nhìn bất kỳ ai chỉ chú tâm vào thưởng thức những món ăn mà mình chưa hề ăn. Cả canteen dường như hiểu ý của những nhân vật này hay sao mà cũng cô có nhiều tiếng động lớn. Sau bữa ăn sáng ngợp thở này thì cả đám tất nhiên là về lớp rồi. Đi qua hành lang ngay một lang căng nó và năm người kia thấy rất nhiều học viên bu lại. Vốn tính cô nhiều chuyện nên cả đám cô quan tâm nên nhanh chóng lướt qua và đi tiếp. Đi được vài bước cách chỗ ồn ào đó vài mét thì Ti-hin phát hiện ra một điều là cô thấy nó đâu. Cả đám liền nhìn lại đằng sau thì thấy nó đang từ từ đi vào chỗ đám đông ồn ào đó. Ai cũng khó hiểu, nó thuộc tiếp người cô quan tâm chuyện thiên hạ mà. Còn nó, sau khi chen vào gần tới bên trong thì nó nghe. Con nhỏ kia, sao còn cô mau làm theo lời ta hả? Tiếng nói vừa vang lên là nó nhận ra là của cái Son Hy. Chỉ nhớ tốt thật, sau tiếng của cô là một tiếng rất là quen thuộc vang lên. Cô đừng ép người quá đáng chứ. Tôi đã xin lỗi rồi mà. Hong, chính là tiếng cô bạn hiên của mình. Bước chân nó ngày càng nhanh và chớp mắt đã vào bên trong và kịp thời ngăn chặn cái bạt tay của Son Hy đang vung lên trước mặt Hong. Nó từ khi thấy những móng tay dài của cô nàng thì nó đã lao tới chụp lại. Bởi vì trong những móng tay đó có Tara, Hong thấy nó vội chạy lại chỗ nó núp sau nó mà lo sợ. Chuyện gì vậy Hong? Nó nhìn Hong vẻ ôm nhung hỏi. Chuyện là vậy, v. Sau khi kết thúc câu chuyện hết sức ngắn gọn mà Hong kể thì nó hiểu ra là cái cô nàng Son Hy này cố tình va vào để gây chuyện. Và cô biết Hong là bạn nó nên mới ra tay với Hong. Park Son Hy, cô sợ tôi đến vậy sao? Nó nhếch miệng một nụ cười trừ nhìn cô nàng Son Hy với ánh mắt áp đảo. Tôi, sợ cô, hừ, cô nghĩ mình là bạn gái của Yun thì sẽ làm tôi sợ à oát. K.O. thể nào, một âm lượng kinh khủng vang lên rung động cả một khu vực. Nhưng chàng trai cô gái như đứng hình, người thì ngất tại chỗ. Người thì lấp ba lấp bấp nói, v, cả đám năm người thấy vậy thì cũng nhanh chân chen vào bên trong. Nhưng quả thật là khó thiệt, buộc kín hết, đi vào bên trong bằng cách chậm chạp vì phải mò đường. Trở lại bên trong, nó thì cô phản ứng gì vì nó sớm biết chuyện này. Nó vẫn tiếp tục nhìn Son Hy và cô bạn Mina bên cạnh cùng năm gương mặt khá là quen. Là năm cô gái nhận hình phạt của nó vào ngày đầu tiên vào trường tìm oppa nó. Nếu cô sợ tôi thì sao cô trả thù tôi mà là bạn tôi? Vậy chứng tỏ cô sợ tôi rồi. Đừng tưởng bờ, trả thù gì chứ, tôi chỉ làm đúng theo cách mà mình làm trước đây thôi. Là do bạn cô gây lỗi trước mà, cười một cách mãn nguyện. Tự đắc, tôi chỉ bảo bạn cô quỳ xuống xin lỗi thôi chứ có chuyện gì to tát đâu. Cô cứ thao thao bất tuyệt mà cô để ý người nó ngàn càng tối đi. Lạnh đi, u ám vạng phần, cô nghĩ tôi muốn nhận lắm sao? Nói cho cô biết, với hạng vampire cùi như bạn cô thì cô xứng. Đang nói liên hồi thì cô bị ăn một cái tát trời giáng từ nó. Cô té nhào xuống sàn mà ôm một bên má của mình. Từ khóe miệng có một dòng máu đỏ chảy ra. Định đứng dậy đánh trả thì cô thấy cô em họ của mình cùng bốn người là Ti-hin. Bọ U và Yun xuất hiện thì cô bắt đầu diễn. Nước mắt bắt đầu trao ra. Mina cùng năm cô nàng đứng phía sau đỡ dậy. Chuyện gì vậy? Ha-jung cùng bốn người đã có mặt và cũng chứng kiến cảnh nó dán cho cô nàng này một bạt tay. Ha-jung, hết, em xem bạn, em đáng chị kia, ớn quá đi à? Tara, chuyện gì vậy? Yun cũng đến bên nó hỏi. Anh nên hỏi cô ta đi. Nó tức giận nhìn Yun nói. Park Son Hy, cô lại bày trò đúng cô. Bò bước lại cầm tay Son Hy một cái thật mạnh đưa lên và tra hỏi cô. Bày trò gì? Anh cô thấy cô ta đánh tôi à? Nhói đau. Cô quát lại, Tara, chuyện gì vậy? Lần này thì cái Hazum lên tiếng hỏi. Cô nên dạy lại chị của mình đi. Nhốt lại hay làm gì đấy đừng để cô ta gây chuyện là được rồi. Nó, ánh mắt ngày càng tức tối nhìn Son Hee mà nói, tất nhiên giọng vẫn nhẹ nhàng như thường. Cô, thấy mình bị nó coi như súc vật thì cô nàng Son Hee nhìn nó căm phẫn. Thật ra là chuyện gì? Hong, cậu nói đi, Yun nhảy vào và anh thấy có thêm sự hiện diện của Hong nên chỉ còn cách hỏi cô. Sau một hồi tiếp tục nhiệm vụ kể lại mọi sự tình. Cô có ý định kéo nó đi chỗ khác nhưng bất lực vì nó vẫn cô chịu đi. Hình như nó còn việc gì thì phải. Chị sai rồi đấy. Hazum nhìn Son Hee. Biết là cô thể nào giúp cô vì ai nấy đều chứng kiến hết thì giúp được gì chứ? Em, thôi được rồi, đi thôi chị. Hazum nhanh chóng kéo tay Son Hee đi nhưng lại bị nó chặn lại. Nó bị gì vậy ta? Chấm, muốn đi sao? Các người tưởng cô ta chỉ làm vậy là do tính tình ngang bướng của mình à, hướng ngu ngốc. Nó bước đến gần chỗ Hazum và Son Hee, nhìn thẳng vào Son Hee. Nếu như tôi không ngăn cô kịp thời thì bây giờ mặt của Hong chắc chắn sẽ bị hủy sau vài tiếng nữa. Cô nghĩ vậy là trò đùa sao? Hủy hại khuôn mặt của người khác là chuyện bình thường à, cách trương.